Đỉnh cao phú quý, chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng quái là tương đối. Trong phút chốc, hắn hóa thành một đạo dư ảnh, tóm lấy một cao thủ của các quốc gia phương Nam, nện mạnh xuống đất, khiến đầu hắn tiếp xúc gần với mặt đất. Bùm, âm thanh giống như một quả dưa hấu chín mọng nổ tung. Các người là những kẻ xâm lược. Tôi đã thấy sự tàn bạo của người miền Nam của các bạn. Bùm bùm bùm bùm, một số đấm liên tiếp đánh trúng một người. Khi người đó muốn giơ tay lên thì nắm đấm rơi xuống vai. Khi muốn nâng chân lên thì nắm đấm lại rơi xuống bụng dưới. Và nắm đấm nhanh chóng hoàn toàn không thấy bóng người. Giống như Trình Uyên đột nhiên sinh ra vô số cánh tay đồng thời đấm vào. Sau cuộc chiến, người này đã bị chảy máu từ 7 lỗ của mình. Và anh ta đang đứng yên. So với sự tàn nhẫn mà anh đối xử với em trai tôi, tôi đủ tốt bụng. Bang, cả hai nắm đấm phát ra, nổ tung, hai cao thủ cấp 2 trực tiếp bay lên. Đột nhiên, cái chết và chấn thương bom tấn. Có hơn 30 người từ các quốc gia phía Nam, trong chốc lát chỉ còn lại mười mấy người. Không ai dám tham gia, không những không ai dám đi lên, thậm chí có người còn bắt đầu lùi lại, cảnh giác nhìn Trình Uyên. Đối mặt với vũ khí của Trình Uyên, sau đó toàn thân run rẩy. Chúng thật đáng sợ, cậu chủ cũng sợ hãi, không thể tin vào mắt mình, không thể tin được thực lực của một thanh niên cao đến mức không thể đoán trước được. Ngươi không thể làm tổn thương thiếu gia của chúng ta, nếu không, thủ lĩnh của chúng ta, ồ không, tất cả chúng ta từ các quốc gia phía Nam sẽ làm mọi cách để giết ngươi và báo thù cho thiếu gia. Hắn đe dọa Trình Uyên. Trình Uyên bật cười, anh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, sắc mặt chợt trầm xuống. Ta không giết thiếu gia của ngươi, vậy ngươi mới chịu thua. Trình Uyên hỏi, cao thủ hạng nhất không nói nên lời. Trình Uyên lại hỏi, chẳng lẽ nếu ta không giết thiếu gia của ngươi, ngươi sẽ ngừng gây hấn sao? Chẳng lẽ ta không giết thiếu gia của ngươi, những người đã chết còn có thể sống sót sao? Vừa nói, anh ta vừa nhấc bổng A Bất Đề đang yếu ớt như một con chó đến chết. Chế nhạo và hỏi, tại sao, anh tôi bị người của anh bắt chặt tay chân? Đau quá, sống chết không ra gì. Chúng ta hãy quên chuyện này đi. Ngươi không cần trả giá. Nếu hôm nay không cho ngươi biết đau, ngươi có nhớ bài học này không? Vừa nói, anh vừa ấn lòng bàn tay lên đầu A Bất Đề. Nước da của một số ít người ở các nước phía Nam thay đổi đột ngột. Lúc này, Trình Uyên như gặp quỷ thần. Mấy người muốn cứu thiếu gia, nhưng lại bị Trình Uyên làm cho choáng váng. Nhìn đống xác chết trên mặt đất, từng người một, ai mà không dám nói. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngây người nhìn. Trình Uyên, dừng lại, cách chương.